Đỉnh cấp thần hào, chương 1154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1154. Phạm Minh Tú như chim nhỏ nép vào trong ngực Lâm Vơ Minh Tú. Chờ mấy ngày nữa anh đưa em về Kim Đô làm giám đốc điều hành tập đoàn Vân Thi ở Kim Đô. Chúng ta có thể ở chung một chỗ. Em nghĩ sao? Lâm Vân vừa cười vừa nói. Tốt quá, tốt quá. Phạm Minh Tú vui vẻ gật đầu liên tục. Có thể ở cùng với Lâm Vân. Đương nhiên Phạm Minh Tú đồng ý rồi. Ở phía bên kia, một vùng núi xa xôi của tỉnh Tây Xuyên, ở đây có tọa lạc một kiến trúc khổng lồ, xây tựa vào núi. Diện tích vô cùng to lớn gần bằng một thị trấn nhỏ. Ở đây đúng là hang ổ của gia tộc họ Trần. Bởi vì gia tộc họ Trần đã có lịch sử mấy trăm năm cho nên kiến trúc này hoàn toàn mang hơi hướng cổ đại, hơn nữa thoạt nhìn rất có cảm giác lâu đời. Ở trung tâm của toàn bộ khu nhà là một cổ điện nguy nga. Đó là chủ điện của gia tộc họ Trần. Trong điện, một người đàn ông trung niên để ria mép khuôn mặt uy nghiêm ngồi ở phía trên cùng. Ông ta là gia chủ của gia tộc họ Trần. Lúc này, một người mặc áo trắng vội vã chạy vào. Gia chủ, việc lớn không tốt, mạng lưới quan hệ của chúng ta ở phía Tây Trung Quốc đã bị phá hủy, ngay cả Trịnh Thư Kỳ cũng đã bị bắt. Người mặc áo trắng vội vàng nói, cái gì, tại sao lại có thể như vậy? Gia chủ nhà họ Trần nhướng mày, gia chủ của gia tộc họ Trần biết rõ lấy thân phận và bối cảnh của Trịnh Thư Kỳ thì ở phía Tây Trung Quốc, người có thể làm cho Trịnh Thư Kỳ xong đời đã ít lại càng ít. Đúng lúc này, ông Phạm cũng vội vã chạy vào. Trần gia chủ, việc lớn không tốt rồi, tôi vừa mới nhận được tin, nhà họ Phạm của tôi đã bị diệt, con trai và cháu trai đều bị giết, ngay cả Trần Thất Thuyết và cô Trần Mỹ cũng đều bị giết hại rồi. Ông Phạm cực kỳ nôn nóng. Ông nói cái gì, nhà họ Phạm bị diệt, con gái của tôi bị giết hại rồi. Gia chủ nhà họ Trần đứng bật dậy, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Nhà họ Phạm và gia tộc họ Trần của ông ta đã làm đám hỏi, động đến nhà họ Phạm chính là đang đánh vào mặt gia tộc họ Trần của ông ta. Mà quan trọng nhất chính là Trần Thất Thuyết và con gái của ông ta cũng bị giết. Đây thực sự là mối thù không đội trời chung với gia chủ nhà họ Trần. Tuy rằng Trần Mỹ xấu xí. Nhưng gia chủ nhà họ Trần vẫn luôn thương yêu đứa con gái nhỏ này. Rác, cái chén trong tay gia chủ nhà họ Trần. Rác, một tiếng bị ông ta bóp vỡ, trong hai tròng mắt của ông ta bốc lên lửa giận vô tận. Ai làm, nói cho tôi biết rốt cuộc là ai làm. Tôi nhất định phải chém kẻ đó thành ngàn mảnh, làm cho kẻ đó không được chết tử tế. Gia chủ nhà họ Trần phẫn nộ gào thét. Kẻ giết người tên là Lâm Vân, là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn tỉnh Xuyên ở Kim Đô. Trước đó nhà họ Phạm chúng tôi nhờ gia tộc họ Trần hỗ trợ chính là vì đối phó với anh ta. Ông Phạm nói, cách chương.